sinh tồn thời mạt thế. Chương 176, 176, tận thế nạn sâu bệnh 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc trước anh tiêm vaccine phòng chứng côn trùng đã quá thời hạn an toàn, cho nên cần một lần nữa tiêm vaccine mới được ra vào khu vực an toàn, mặc dù bây giờ cả nước thẻ tín dụng đã có thể liên kết với nhau. Nhưng lúc trước anh rời khỏi khu vực an toàn thủ đô đã để lại tất cả tích lũy cho nhà họ Lâm, những năm này lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nên cái gì cũng không có. Có thể tiêm cho ANS trước, nhưng cần anh làm việc theo chỉ định, anh đồng ý không? Đồng ý, cảm ơn cô. Vì vậy Du Hành ký sổ tiến vào khu vực an toàn, đồng thời được sắp xếp đến đội thanh lý sát trùng. Phần công tác này xem như công việc lương cao đứng đầu bây giờ. Anh từ đồng nghiệp trong lúc nói chuyện với nhau từ từ thu hoạch được tin tức, rất nhanh bổ sung toàn bộ tin tức vài năm gần đây trở về. Bây giờ đã là tận thế năm thứ 17, trước mắt cả nước gặp phải nguy cơ hoàn toàn mới, trùng nhân tạo mất khống chế, điên cuồng tàn sát trùng và tấn công khu vực an toàn. Bây giờ chỉ có thể cảm thấy may mắn bọn chúng cũng không phải có kế hoạch tấn công khu vực an toàn, mà lúc không muốn đường vòng liền thẳng tắp sông tới đi qua. Nhưng tiền lương thật sự cao lắm. Nếu không phải tôi quá mập sợ chạy trốn không thoát, tôi đã đi rồi. Du Hành lặng yên không lên tiếng dùng xẻng xúc sát trùng vào bên trong xe giáp, chờ xe đầy mới mở lửa bãi đốt. Rất nhanh, lượng công việc của anh đã bổ sung đầy đủ giá trị vaccine phòng bệnh, còn thăm dò được khu vực hoạt động trước mắt của đội cảm tử, liền tiến về hướng bên kia. Cứ như vậy trên đường về khu vực an toàn thủ đô, Du Hành giúp đỡ giết được rất nhiều quái trùng. Quái trùng trừ không mọc đuôi dài. Những biến hóa khác cũng rất giống anh, bên trên mắt kép cũng có màng phòng hộ, đao thương đạn dược đều không thể tấn công, cả người hầu như không hề có nhược điểm. Anh đã có thể tự chủ chuyển hóa hình thái, lúc ở thân người còn có thể khống chế một phần hóa trùng. Sau khi bò lên trên đầu quái trùng, anh một tay cầm lấy lân sáp trên cổ quái trùng, một tay hóa trùng, chân trước cực đại bén nhọn so sánh với thân người của anh, tỷ lệ vô cùng khác biệt. Nhưng anh khống chế rất tốt, chuyển góc độ một cái. Vào lúc quái trùng còn vùng vẫy mãnh liệt, anh đã tinh chuẩn cắm vào mắt kép quái trùng. Chít chít tức, chân trước xuyên thẳng qua đầu quái trùng, lại quấy một cái, quái trùng phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, ầm ầm ngã xuống đất. Du Hành lơ đễnh đối với những ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, tay kia cũng trùng hóa, thuận tiện bóc xác ăn thịt. Anh ăn rất nhanh, ngoại trừ tứ chi không nhúc nhích, mặt khác đều ăn hết, một chút cũng không lãng phí. Sau khi ăn xong anh nhảy xuống khỏi xác trùng. Biến mất bên trong cơn lũ côn trùng vây quanh mình. Này, đó là người à, hắn ăn trùng. Làm sao là người, ông đã quên tay của hắn, tay rồi hả? Trời ạ, đó là quái vật gì? Hành động của Du Hành, rất nhanh đã bị lan truyền đến các nơi. Có đôi khi hình thái của anh là toàn trùng, vậy mà cũng có người nhớ rõ anh, đứa trẻ gan lớn đuổi theo anh gọi. Chú trùng có đuôi, lúc ấy nét mặt của anh nhất định một lời khó nói hết, anh còn không biết mình có fan. Ngẫm lại, một con côn trùng cự vô phách, còn nhiều hơn mấy con côn trùng khác một cái đuôi, không tấn công con người chỉ đánh nhau với côn trùng, không có người yêu thích mới là lạ. Có điều đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn rồi, cha mẹ nên cẩn thận dạy dỗ mới tốt. Cao tầng khu vực an toàn thủ đô cũng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã có con cự trùng có đuôi xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn không có ác ý, như vậy dặn dò các nơi đừng đối phó với nó. Trên mặt bàn quỹ tích và nội dung hoạt động của Du Hành, đều không ngoại lệ đều đứng về phía con người, còn có một tấm là toàn cảnh thân trùng của anh, 360 độ không góc chết. Cho dù xem thế nào, trên xác ngoài bóng nhoáng trơn trượt đều không có dấu vết số thứ tự. Đáng tiếc, hiện tại người giữ chức vị lãnh đạo tối cao nhất của khu vực an toàn thủ đô Hoắc Minh Lý thở dài, đưa tay vuốt vuốt vỏ ngoài cự trùng trên tấm ảnh. Chúng ta hao hết tâm lực bồi dưỡng trùng nhân tạo gần gũi con người. Cuối cùng lại bị cắn trả. Ngược lại bên ngoài lại xuất hiện cự trùng hình thế lớn nhất, hơn nữa còn phù hợp với kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta đã thất bại, vẫn là Đại tướng La suy nghĩ lâu dài. Năm đó Đại tướng La tự mình tiếp đón Du Hành vào năm tận thế thứ 11 đã qua đời vì bệnh, lúc ấy trùng nhân tạo đưa ra ngoài đạt đến kỳ cường thịnh, ông ở trên giường bệnh còn nói qua. Chúng ta muốn làm, là đem tất cả nhân tố có lợi nắm trong tay, lại đi áp dụng chiến lược mục tiêu. Đưa vô số trùng nhân tạo ra bên ngoài, chúng ta đã mất quyền chủ động, một ngày nào đó xảy ra vấn đề, chính là thả hổ về rừng, khó có thể đền bù. Phải khống chế tốt số lượng đưa ra, triệt để nắm giữ số liệu trước kia, không thể đưa ra ngoài với quy mô lớn như vậy. Không uổng phí ai cũng có thể quét sạch côn trùng, cứ như vậy ai cũng động lòng. Lúc ấy con người đều bị hiệu quả xuất sắc làm mê mắt, mất đi tâm bình tĩnh. Bên dưới thả lỏng, từng đám trùng nhân tạo được thả ra ngoài, thẳng đến hôm nay gây thành họa lớn. Trong cơ thể trùng nhân tạo có lắp đặt thiết bị bạo nổ, đối với những con cự trùng cao hơn 10 thước hầu như không có hiệu quả, kíp nổ giống như gãi ngứa, căn bản không cách nào phá hỏng đầu cực lớn của chúng. Hiện nay đã có 13 căn cứ loại nhỏ bị hủy, các nơi đều sắp xếp người di chuyển hoặc công việc sáp nhập. Gấp rút nghiên cứu, phải chế tạo thuốc có hiệu suất cao. Vâng, mà Du Hành đang trong quá trình không ngừng thôn phệ trùng nhân tạo, lại lớn lên nữa. Lại lớn lên nữa rồi, Du Hành có hơi chút chú ý đến thể tích của mình, sau đó bỏ qua một bên. Anh nghĩ, mỗi ngày ăn nhiều trùng nhân tạo như vậy, nếu không lớn lên thật đúng là lãng phí. Hương vị những con côn trùng nhân tạo này thật sự rất không tồi, chất thịt căng đầy, sau khi ăn hết còn nhận được năng lượng, cả người như ăn thuốc bổ, tinh thần tỏa sáng. Nếu dựa theo suy đoán của anh ăn nhiều trùng tộc như vậy, thể tích xếp thứ nhất, thịt của anh nhất định càng bổ dưỡng. Đương nhiên, bổ dưỡng này chỉ có tác dụng với trùng tộc. Nghĩ như vậy, trùng nhân tạo không khống chế nổi cũng không khó hiểu nữa rồi, khát vọng sức mạnh có thể khiến con người điên cuồng, đối với côn trùng cũng như thế. Trùng nhân tạo điên cuồng săn giết ăn tươi nuốt sống côn trùng khác, Du Hành ở phía sau thu thập những con trùng nhân tạo đến gần khu vực an toàn, người sống sót nắm lấy khe hở đi săn côn trùng đủ khả năng giết. Do Du Hành vì tiếp điểm, kết nối mắc xích cứ như vậy hình thành. Cuối năm tận thế thứ 18, cả nước tạm thời có được giấc ngủ ngon, năm nó trong cuộc họp biểu dương Tết âm lịch của khu vực an toàn thủ đô, Du Hành phát hiện vậy mà mình trên danh sách, bị gọi là vĩ trùng. Nghe âm thanh thông báo, anh thoáng nở nụ cười, tiếp tục ngồi ở trên bậc thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau lưng trong một gia đình nào đó ở một tòa nhà nào đó, bé trai Chu Bình đã trưởng thành thành thanh niên nhìn hai vợ chồng Lâm Vinh Tiêu tiến vào nhà đồng nghiệp, mới quay người trở về nhà trước. Về nhà Chu Bình cởi áo khoác treo lên giá, Chu Quân Phương từ nhà bếp đi ra hỏi. À Bình con về rồi hả? Cha nuôi và dì con đâu? Dượng và dì đến nhà đồng nghiệp chơi rồi, muộn một chút con đi đón. Được được, vừa lúc hôm nay ăn sủi cảo, bột mì còn chưa nở, ngồi thêm một chút cũng rất tốt. Chu Quân Phương vừa băm nhân thịt nhồi vừa thuận miệng hỏi. Gần đây sao Tiểu Trân không đến nhà chơi? Năm mới đơn vị của con bé cũng không được nghỉ à, cũng quá bận rộn, cực khổ quá rồi. Đúng vậy, đơn vị của cô ấy năm mới càng bận rộn nhiều việc, nhiều phụ cấp phúc lợi cần phát đây này. Chu Bình tiến phòng bếp giúp bà rửa rau, nói đến đây đột nhiên thoáng dừng lại, dao trong tay Chu Quân Phương cũng dừng lại. Bà đưa tay xoa xoa mắt, thở dài. Mấy năm nay không biết anh con trải qua thế nào, dì dượng của con rất nhớ anh con, còn bà nội của con. Thân thể bà nội rất tốt, những năm này không bệnh không đau, trước đó năm 80 tuổi bà nội đi trong lúc ngủ. Ngày thường bà nội vui vẻ nhất chính là nhắc đến cháu trai lớn của mình, ngoan ngoãn, hiếu thuận, đáng tiếc không thể gặp mặt một lần. Anh cả chắc chắn trôi qua rất tốt, anh cả tài giỏi lắm đấy. Chắc chắn rồi, anh con thật sự tài giỏi. Trong mắt Chu Quân Phương, cái gì Lâm Hằng An cũng đều làm được, chỉ nói đến phần phụ cấp gia đình quân nhân kia, khu vực an toàn một lần phát hơn 10 năm. Đợi sau khi chị và anh rể về hưu, có Chu Bình ở, hơn nữa còn có phần phụ cấp kia, cho dù Hằng An không ở bên người, chị và anh rể cũng có thể trôi qua những ngày tháng tốt lành. A Bình, sau này con phải đối xử thật tốt với dì và dượng, cho dù mẹ đi trước, con cũng đừng quên, có biết không? Chu Bình nói với bà, mẹ, gần sang năm mới đừng nói những lời này, mẹ nhất định sống lâu trăm tuổi. Từ khi anh cả mất tích, mẹ cậu luôn nói với cậu những lời này, cậu cũng hiểu, bởi vậy không có cảm xúc không kiên nhẫn, một lần nữa cam đoan. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ lại nhải quá rồi. Chu Quân Phương cười, lại quay lại chủ đề cũ, đợi Tiểu Trân rảnh rồi, mời con bé đến nhà ăn cơm, mẹ làm đồ ăn ngon cho con bé. Chu Bình cúi đầu đồng ý. Vâng, thật ra cậu đã chia tay cùng Âu Trân rồi, là cậu đưa ra yêu cầu đấy. Bây giờ ngay lễ mừng năm mới, để mọi người trong nhà rảnh rỗi trôi qua vài ngày vui vẻ an nhàn, cậu tính đợi ra tháng riêng mới nói cùng người nhà. Hai người cũng không có mâu thuẫn gì, chủ yếu Âu Trân không hài lòng vì trong nhà Chu Bình có ba người lớn. Theo lời cô ấy nói, mẹ ruột của anh coi như xong đi, sao còn gì dượng nữa chứ? Em và anh kết hôn, hai người chúng ta phải nuôi 6 người già hai nhà. Anh nói cho em biết đi, làm sao mà nuôi nổi đây? Cậu có thể hiểu được sự lo lắng của bạn gái, cậu khó mà nói về của cải của dì dượng. Cho dù dì dượng không có của cải, cậu cậu cũng nhất định sẽ phụng dưỡng hai người già. Nếu hai người thật sự kết hôn, cậu không ngại sau này giúp đỡ cha mẹ và em trai nhà bạn gái, thế nhưng bạn gái không muốn cậu phụng dưỡng dì dượng, vậy thì không còn gì để nói. Hai người không thể đồng ý, Chu Bình chủ động đề nghị chia tay, khiến bạn gái tức giận bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả bạn gái đi tìm dượng, cũng không biết nói gì với dượng, sau đó bạn gái nói với cậu, đồng ý cậu nuôi dưỡng dì dượng, nhưng muốn cậu lấy hai phần phụ cấp gia đình quân nhân gửi trong ngân hàng nắm trong tay. Em giữ giúp anh, cho dù tính tình Chu Bình có tốt đến thế nào, cũng không chịu đựng được sự tính toán như vậy, dứt khoát chia tay. Cậu nhanh chóng đi tìm cha nuôi, lại nói cho dượng nghe. Chúng ta có gửi ngân hàng, đều cho con, nhưng con giữ là được rồi, không thể đưa cho Âu Chân. Nếu dựa theo tính tình của Lâm Vinh Tiêu trước kia, nhất định không nhìn chúng cô gái này, nhưng khi nhìn thấy Chu Bình thích cô ta như vậy, ông cũng nhịn. Tuổi tác càng lớn, tâm lại càng mềm. Con chia tay với cô ấy rồi, Dượng đừng buồn. Lâm Vinh Tiêu giật mình, con, đứa nhỏ này, Dượng, trước đừng nói với dì và mẹ con, đợi qua riêng, con lại nói với hai người họ. Được, con có chú ý là tốt rồi. Chu Quân Phương đã cắt đứt hồi tưởng của Chu Bình, thời gian không còn sớm nữa, con đi đón dì Dượng con đi. Dạ, anh đi theo phía sau hai vợ chồng Lâm Vinh Tiêu và Chu Bình, trong lòng Du Hành cũng thở dài, bây giờ biến hóa của anh quá lớn. Hình dạng đều xảy ra biến đổi lớn, tuy nói cha mẹ chắc chắn nhận ra con trai của mình, anh lại không muốn quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của nhà họ Lâm. Cứ như vậy sinh hoạt an bình, dẫu có trôi qua, mới là chuyện anh hy vọng nhất. Bay vút qua bên người Lâm Vinh Tiêu, nhét thẻ điểm tín dụng vào trong túi ông, sau đó anh liền rời đi. Mà sau khi Lâm Vinh Tiêu về đến nhà cởi áo khoác, từ trong túi tiền rơi ra một tấm thẻ, ông nhặt lên xem, thế mà là thẻ điểm tín dụng thông dụng. Còn là loại không tên. Sao bên trong áo khoác lại có cái này? Hằng An, phía sau tấm thẻ có dán một tờ giấy, trên đó viết, cha mẹ, sống tốt, đừng nhớ con. Hai vợ chồng nhà họ Lâm cầm chặt thẻ điểm tín dụng, cảm giác như đang nằm mơ. Thằng nhóc thúi, còn sống là tốt rồi, mẹ Hằng An à, cách chương.